Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, vượt qua thời đại rèn lạnh. Thời gian trôi qua từng ngày, mỗi một ngày đi qua, Hyderabad khoáng thạch dã luyện đều sẽ có tiến triển. Vương Dung không hiểu dã luyện, bất quá Vương Dung tin tưởng Ngụy Hạo thay mình tìm đến những này thợ thủ công. Lấy năng lực của bọn họ, muốn hoàn toàn yêu cầu của chính mình tuyệt đối là điều chắc chắn. Sau 5 ngày, tốt, sắp luyện ra thỏi sát. Trong nham động, không khí nóng rực, một thân mồ hôi đầm đìa thợ thủ công đầu lĩnh đột nhiên hét lớn. Một câu nói hấp dẫn trong nham động tất cả mọi người chú ý. Vù, lò cao một chuỗi, 4 tên tráng hán thợ thủ công cơ hồ là đồng thời duỗi ra cái kìm. Thăm dò vào cao trong lò, đem 4 khối dã luyện hoàn thành Hyderabad khoáng thạch, hoặc là nói Wood Steel lấy ra, bỏ vào sắt trên đài. Thực sự là khó mà tin nổi. Thật nặng, một khối quặng thô thạch lại có thể luyện ra lớn như vậy thỏi sắt. Này khoáng thạch ngậm sắt lượng cao khó mà tin nổi. Nhìn ngọn lửa này, lại bốc ra lam quang. Ta luyện mấy chục năm khoáng thạch, qua hay nhiều như vậy quặng sắt, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này khoáng thạch. Nhìn, đây là cẩu thả phôi, lại liền có thép ánh sáng lộng lẫy, cùng bách luyện thép cũng gần như, thực sự là kỳ tích. Ngoặc kép, một đống người vây quanh sắt trên đài 4 khối út tiêu thỏi sắt. Từng cái trợn to hai mắt, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vương Dung lấy ra này 4 khối đen thui hắc thiết khoáng thạch thời điểm, không hề có với bọn hắn nói tỉ mỉ, thế nhưng chúng thợ rèn dã luyện nhiều như vậy khoáng thạch, coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng phản ứng đi ra. Vương Dung để bọn hắn dã luyện khoáng thạch tuyệt không phải sinh ra từ trung thổ. Trung thổ cũng sẽ không có loại này sẽ từ nội bộ phun ra lam lửa quặng sắt, càng sẽ không vừa ra phôi liền có bộ phận thép đặc tính. Thứ này bọn họ mấy chục năm cuộc đời bên trong chưa từng thấy. Không trách hắn để cho ta đem nhiệt độ rơi xuống 1,500 độ trở xuống. Hơn 40 tuổi trung niên thợ thủ công đầu lĩnh lúc này cũng phản ứng lại. Quá tốt rồi, quả nhiên là Wood Steel. Vương Dung trong lòng cũng là vô cùng kích động. Một đời trước hắn mặc dù đã gặp Wood Steel vũ khí, nhưng cũng chưa từng thấy Wood Steel vũ khí dã luyện trong quá trình phôi thô. Loại này dị thổ Wood Steel ở trung thổ lần thứ nhất triển lộ mặt mũi nó. Đây là một cái tiến bộ cực lớn. Tiếp đó, nên là rèn đúc quá trình. Vương Dung nắm chặt nắm đấm, trong mắt một mảnh sáng như tuyết. Bước thứ nhất dã luyện hoàn thành, đỡ lấy chính là từ phôi thô chế tạo vũ khí thành phẩm. Bước đi này so với dã luyện trọng yếu hơn, cần càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Đem lò lửa triệt tiêu, dùng cành tùng nhóm lửa, liền sắp xếp phong tương thông gió, nhiệt độ không muốn vượt qua 300 độ. Vương Dung ra lệnh, một câu nói nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. 12 tên thợ thủ công cao thủ cùng nhau nhìn lại, ánh mắt quái lạ không ngớt. Vương Dung yêu cầu tại mọi người nghe tới hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Dung thiếu gia, cái này nhiệt độ có phải là quá thấp một chút? Đúng vậy a, toàn bộ đại đường vẫn chưa có người nào dùng thấp như vậy nhiệt độ rèn đúc. Như vậy rèn đúc hiệu quả sẽ kém, e sợ 7 ngày thất dạ đều không nhất định có thể đánh tạo vũ khí thành hình. Vài tên thợ thủ công đánh bạo nói, trước địa hỏa dung nham hơn 2000 độ rơi xuống 1,500 độ còn chưa tính. Như thế nào đi nữa 1,500 độ cũng là nhiệt độ cao. Nhưng Vương Dung hiện tại lại muốn cầu 300 độ rèn đúc nhiệt độ. Dạng này nhiệt độ thấp quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Căn bản là giống một cái không biết gì cả tay mơ này nói lên yêu cầu. Coi như Vương Dung địa vị cao hơn bọn họ, trong lòng mọi người cũng không nhịn được có chút ý kiến. Rèn đúc không phải là như thế rèn. cái này gọi là lạnh gen. Các ngươi làm theo lời ta bảo là được rồi. Vương Sung lạnh nhạt nói. Ánh mắt đón 12 tên thợ thủ công cao thủ. Không có một chút nào lùi bước. Lạnh rèn là một loại đặc thù vũ khí rèn đúc phương pháp. Có thể dùng kim loại thật to cường hóa. Đồng thời tăng cao vũ khí độ cứng. Bất quá ở thời điểm này, lạnh rèn phương pháp còn rất xa chưa từng xuất hiện. Đại đa số vũ khí vẫn là tại dưới nhiệt độ tiến hành. Bởi vì nhiệt độ cao dùng kim loại nhũn dần, nghiêm nghị dễ tạo hình, đồng thời cũng có thể rút ngắn rất nhiều vũ khí rèn đúc thời gian. Thế nhưng rất nhiều người không biết, lạnh rèn thời gian dài, nhưng đối với vũ khí cường hóa hiệu quả nhưng là nhiệt độ cao rèn đúc hít khói. Vương Sung muốn rèn đúc đỉnh cấp út steel vũ khí nhất định phải lạnh rèn tiến hành. Đương nhiên, lạnh rèn không hề là chỉ ở lạnh lẽo nhiệt độ dưới điều kiện tiến hành, mà là đối lập chủ lưu rèn đúc nhiệt độ cao mà nói. Út steel lạnh rèn tốt nhất nhiệt độ chính là 300 độ tả hữu. Nếu như không hiểu điểm này, tương tự út steel vũ khí rèn tạo nên hiệu quả tuyệt đối có khác biệt một trời một vực. Ả Rập bên kia tuy rằng cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, nhưng muốn luyện chế ra giống như Vương Sung phẩm chất cao út steel vũ khí chí ít còn muốn thời gian 5-6 năm. Lạnh đoạn, một đống thợ thủ công không hiểu ra sao, căn bản không hiểu Vương Sung nói là cái gì. Đủ rồi, nghĩ nhìn như thế làm gì, làm theo là được. Ngụy Hạo mới không tốt như vậy tính nhẫn nại. Chỉ vào mũi từng cái mắng to. Cái gì có không có. Rèn vũ khí làm theo là được. Lại không phải là các người luyện vũ khí. Chỗ nào phế nhiều lời như vậy. Vương Sung cười thầm. Biết Ngụy Hạo đổ chưa chắc có cái gì bất mãn ý tứ. Chỉ là tính cách như vậy mà thôi. Bất quá bị Ngụy Hạo một mắng. Những này thợ thủ công ngược lại cũng thành thật. Từng cái chuẩn bị khởi công, mỗi 3 người một tổ, đồng thời khởi công, tất nhiên 7 ngày không đủ để hoàn công, vậy chúng ta hay dùng 10 ngày. Đây là đệ nhất chuôi vũ khí bản vẽ. Bắt đầu đi, Vương Sung mở ra một tờ bản vẽ, ở trước mặt mọi người lớn tiếng nói, Vương Sung không biết rèn đúc vũ khí, nhưng những này nhưng là tốt nhất thợ thủ công. Ngụy Hạo ngàn chọn vạn tuyển ra tới, nơi nào có thể yếu được. Hơn nữa, những người này giã luyện, rèn đúc thời điểm một đống vấn đề, quả thực chính là chọn ngượng nghịu, không phải đứng đầu nhất thợ thủ công, nơi nào sẽ nhiều vấn đề như vậy. Càng là tài nghệ bất phàm thợ thủ công thì càng có ngông nghênh, vượt qua không nguyện ý thủ hạ mình chế tạo phàm phẩm tới. Những này thợ thủ công yêu thích chọn ngượng nghịu, bản thân đã nói lên thực lực của bọn hắn. Leng keng, thời gian sau này bên trong, trong nham động lại lần phồn bận rộn. Ngoại trừ Vương Sung, không có ai biết lạnh rèn loại này hoàn toàn mới rèn đúc phương pháp. Lần thứ nhất xuất hiện ở thế giới này, tiểu muội, đợi đến này nhóm đầu tiên vũ khí lạnh rèn hoàn thành. Làm phiền ngươi giúp đại ca một kiện bận bịu. Vương Sung lúc này đột nhiên xoay người lại nói. Cái gì nhỉ? Vương gia tiểu muội ngáp một cái. Một mặt tẻ nhạt. Nàng nghe nói cái gì? Thiên Trúc, còn có Hyderabad. Còn tưởng rằng có gì vui. Làm nửa ngày kỳ thực chính là đánh thép. Quá nhàm chán. Giúp ta đem đám này vũ khí một lần nữa nhiều hơn nữa rèn một lần. Mỗi chuôi vũ khí 3.000 lần. Vương Sung nói. Bạch. Ngụy Hạo đột nhiên giơ ngón tay cái lên, một mặt khâm phục. Vương Sung, ngươi cũng quá trâu bò đi, lại muốn đến lợi dụng tiểu giao cái này thần lực vô song cao thủ đến đánh thép. Lấy thực lực của nàng, có nàng dính vào, đám này vũ khí chất lượng kém ít hơn thăng một cấp độ. Bất quá hai người đều quá mong muốn đơn phương. Không được, Vương gia tiểu muội mắt trợn trắng lên. Không hề nghĩ ngợi liền thẳng thắn dứt khoát từ chối. Lại muốn coi nàng là thành miễn phí lao lực. Thật sự cho rằng nàng là 3 tuổi đứa nhỏ. cũng quá mong muốn đơn phương đi. 100 lạng vàng, không làm không công. Vương Dung không chút do dự dựng lên một ngón tay. A, vương gia tiểu muội ánh mắt sáng lên, đột nhiên trợn to hai mắt, tựa hồ đối với chính mình tiểu ca mở ra điều kiện triệt để động lòng. 100 lạng, hoàng kim a, nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng vàng cùng bạc vẫn là phân rõ được. Nàng mỗi tháng tiêu vặt mới 10 lượng bạc, Vương Dung lại còn nói phải cho nàng 100 lạng vàng a. Thật muốn có nhiều như vậy, nàng chẳng phải là phát đạt. Thực sự là ngẫm lại đều kích động a. Không được, vương gia tiểu muội bĩu môi, đột nhiên đem đầu xoay qua một bên, không chút do dự từ chối. Vương Dung cùng Ngụy Hạo kinh hãi, chính cho rằng tính sai. Vương gia tiểu muội không muốn làm thời điểm, trong tay đột nhiên nghe được khác nói một phen, 200 lạng, thiếu 1-2 cũng không được. Không phải vậy, không phải vậy ta liền nói cho ta biết mẹ, để mẹ để giáo huấn ngươi. Ngoạc kép, vừa còn đầy mặt kinh ngạc Vương Dung cùng Ngụy Hạo nghe được câu cuối cùng, vẻ mặt đều là lạ lạ, đặc biệt Ngụy Hạo không nhịn được đột nhiên phình bụng cười to, kém chút con mắt đều muốn cười chết rồi. Ha ha ha, a cười chết ta rồi. Vương Dung, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ha ha, tiểu giao không cần khách khí với hắn, ca của ngươi hiện tại nhưng là đại tài chủ, không cho hắn ra điểm huyết, liền để mẹ ngươi để giáo huấn hắn. Ngụy Hạo nhìn vẻ mặt thành thật vương gia tiểu muội, cái bụng đều sắp cười nằm trên đất. Vương Dung cũng là lắc đầu, trong lòng không nói ra được lúng túng. Lúc này để Ngụy Hạo người ngoài này nhìn một hồi chê cười. Cái này tiểu muội, quả nhiên vẫn là giống nhau kế quá khứ tham tiền a. Thành giao, hắn trên người bây giờ nhiều tiền rất, dùng Ngụy Hạo, hắn hiện tại chính là một cái hào. 200 lạng hoàng kim vẫn đúng là không để vào mắt. Ư, vương gia tiểu muội nắm chặt nắm đấm, đánh khuôn mặt nhỏ đều đỏ chót. Nàng chỉ là thăm dò một hồi, không nghĩ tới lại thật sự thành công. Bất quá, rất nhanh, vương gia tiểu muội tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức bình tĩnh lại, một mặt hồ nghi nhìn Vương Dung. 200 lạng hoàng kim là hoàng kim, không phải là bạc. Tam ca, ngươi nhưng không cho gạt ta. Vương Dung bật cười, tiểu nha đầu này tự mình mở miệng từ tự mình nơi này muốn 200 lạng hoàng kim, hiện tại tự mình lại không tin, bắt đầu nghi thần nghi quỷ, của cải tới quá dễ dàng a. Đương nhiên, tiểu ca lúc nào đã lừa gạt ngươi, nơi này là 200 lạng bạc ròng, ngươi như là không tin, ta trước tiên có thể đưa cho ngươi. Vương Dung từ trong lòng lấy ra hoàng kim đưa tới. 200 lạng hoàng kim tuy rằng không ít, nhưng có thể mời tới tiểu muội cái này nguyên khí cấp 9 cấp bậc đại lực sĩ, Vương Dung vẫn là rất hài lòng. Một đời trước út tiêu vũ khí mặc dù có thể động một chút là bán ra hơn vạn thậm chí mười mấy vạn giá cao, không hề chỉ là bởi vì út tiêu cực kỳ quý hiếm, càng chủ yếu vẫn là loại vũ khí này đại biểu cao nhất tài nghệ. Mỗi một chuôi út tiêu vũ khí đều là hao tốn đại lượng tâm huyết, làm được cực hạn, vì lẽ đó cứ việc Thiên Trúc là Hyderabad khoáng thạch nơi sản xuất, nhưng Ả Rập cùng Damas mới là út tiêu trung tâm. Hiện tại Hyderabad khoáng thạch xuất thế, hết thảy đều là vừa mới bắt đầu. Vương Dung còn không có gì người cạnh tranh. Vương Dung muốn làm không hề bán Hyderabad khoáng thạch, mà là muốn vừa bắt đầu đánh ra bản thân hàng hiệu. Những cái kia ra mấy vạn, mấy trăm ngàn hoàng kim mua út tiêu vũ khí cũng không phải người ngu. Nếu như út tiêu vũ khí không phải nắm giữ vượt xa cùng nhóm vũ khí cực cao trình độ cùng tài nghệ thì sẽ không có người xài nhiều tiền như vậy đi mua. Lạnh rèn là vũ khí rèn đúc trong quá trình nhốt rèn một bước, cần người chế tạo tận sức mạnh lớn nhất, càng lớn càng tốt, thiên truy bách luyện đi rèn luyện. Ở phương diện này, nếu có tiểu muội này chơi sinh thần lực, sánh ngang nguyên khí cấp 9 cao thủ hỗ trợ. Vương Dung cơ hồ có thể khẳng định tự mình rèn tạo nên Út Tiêu vũ khí tuyệt đối nắm giữ cực cao công nghệ cùng chất lượng. Thành giao, không cho hối hận. Nhìn thấy 200 lạng hoàng kim, Vương gia tiểu muội trợn cả mắt lên, từ Vương Dung trong tay tiếp nhận, một mặt vội vã cuống cuồng dáng vẻ, chỉ lo Vương Dung hối hận. Bất quá, tiểu ca, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vương gia tiểu muội rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Ngụy tiểu niên người mập mạp kia chỉ nói tiểu ca kiếm lời không ít tiền, cũng không có nói tiền của hắn là nhiều từ đâu tới. Lại thêm 10 lạng, không cho cùng mẹ nói. Vương Dung trực tiếp đưa qua đi một đính vàng. Thành giao, vương gia tiểu muội được hoàng kim, lập tức vui vẻ ra mặt. Nơi nào còn quản Vương Dung nơi nào đến nhiều tiền như vậy. Mồ hôi a, cũng thật là cái tham tiền a. Ngụy Hạo ở một bên, nhìn ra trong lòng thẳng bôi mồ hôi lạnh. Có tiểu muội cái này, cao thủ, hỗ trợ, Út Tiêu vũ khí chế tạo tiến độ lại thêm nhanh hơn không ít. Vương Dung cũng không vội vã, mỗi ngày luyện một chút công, giám sát thợ thủ công lạnh rèn tiến độ. Sau đó chính là lẳng lặng chờ đợi Út Tiêu lạnh rèn hoàn thành tháng ngày. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.